Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Bà chủ cực phẩm của tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Sư Tử Đen và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thư giãn. Có khi nào sau này cô sẽ không được ăn món khoai tây ngon như vậy không? Lâm Húc Dương không ngờ rằng cả khi cảnh sát đến cũng vô dụng. Trước đây anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng gọi cảnh sát sẽ có thể giải quyết được rắc rối. Cái giá phải trả chẳng qua chỉ là phải gánh chịu sự tức giận của tên đầu chọc và đồng bọn. Nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là sự mơ tưởng hão huyền của mình mà thôi. Đối phương nghe theo lời căn dặn của Đặng Hạo làm sao có thể không chuẩn bị sẵn được. Trở lại xe bán hàng, Lâm Húc Dương nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của tên đầu chọc. Anh càng nghĩ càng tức. Kết hợp với những khó khăn mấy ngày qua, trong lòng anh không ngừng nhen nhóm lên ngọn lửa tức giận. Nhìn con dao gọt trên xe hàng, Lâm Húc Dương như bị một ý niệm thôi thúc anh cầm con dao tiến lên liều mạng với tên đầu chọc. Đôi mắt của Lâm Húc Dương hơi đỏ lên, anh nắm chặt trong tay, chậm rãi đi về phía con dao. Có vẻ như chỉ cần cầm con dao này lên, mọi vấn đề trước mắt đều có thể được giải quyết. Tinh tang tang. Lúc này, đột nhiên điện thoại di động của Lâm Húc Dương kêu lên. Điều này khiến anh tỉnh táo hơn một chút từ sự mê hoặc trong cơn tức giận. Anh lấy điện thoại di động ra thì thấy Cung Ấu Hy đang gọi đến. Anh Húc Dương, tình hình bên chỗ anh thế nào? Cung Ấu Hy quan tâm hỏi. Vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn. Lâm Húc Dương không định nói sự thật. Nghe nói cảnh sát đã đến nhưng không làm gì được bọn chúng. Hay là anh tránh đi vài ngày trước đã? Họ không thể ngày nào cũng cạnh anh mãi được. Cung Ấu Hy thuyết phục. Tôi biết, nhưng tôi cũng phải làm ăn. Nếu như tôi thuận theo ý chúng, bọn chúng lại tưởng tôi sợ chúng. Lâm Húc Dương lắc đầu. Nhưng mà anh như thế này thì cũng đâu làm ăn được chứ. Em rất lo lắng cho anh. Hay anh cân nhắc điều chỉnh thời gian xem. Chúng ở đó thì anh đi, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại buôn bán tiếp. Cùng Âu Hy đưa ra một cách của riêng mình. Phương pháp này có khi lại hiệu quả, nhưng hơi lãng phí thời gian. Cảm ơn cô, tôi biết phải làm gì. Lâm Húc Dương gật đầu. Anh đừng có manh động đấy nhé. Đối phương đông người, lỡ như đánh nhau thì chỉ có anh bị thiệt thôi. Cung Ấu Hy dặn dò một câu. Cô còn nhớ cái lần đi ăn bữa khuya bị chồng ghẹo. Lâm Húc Dương đột nhiên nổi điên lên. Nếu như theo cái tính của người đàn ông này bị ép quá đáng, rất có thể chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Cảm ơn. Lâm Húc Dương nói xong liền cúp máy. Cung Ấu Hy đứng trước cửa sổ trên cao lo lắng nhìn xuống phía dưới. Không lâu sau, thấy Lâm Húc Dương có dáng vẻ đang thu dọn quầy hàng. Coi bộ người đàn ông này đang định rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hả? Sao về sớm vậy? Hay là bán thêm lát nữa đi? Tên đầu chọc nhìn thấy Lâm Húc Dương muốn rời đi, cười hỏi. Lâm Húc Dương trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đi thẳng. Lâm Húc Dương đi rồi, đột nhiên tên đầu chọc và những người khác cũng rời đi. Nhưng trước khi rời đi, tên đầu chọc bước tới trước mặt một chủ quầy hàng và nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Thật ra lúc Lâm Húc Dương rời đi, anh có nghĩ đến chuyện lại đạp xe ba gác đi vòng quanh thành phố bán khoai tây. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như Đặng Hạo đã tìm tên chọc đến canh mình, thì dù mình có đánh du kích, hắn cũng sẽ có cách. Hơn nữa, nếu như mình thật sự đánh du kích thì lại vi phạm quy chế quản lý của thành phố. Đặng Hạo muốn tìm mình gây rắc rối, có khi lại hỗ trợ ban quản lý đô thị xử án. Anh thoáng nghĩ như vậy, liền từ bỏ ý định này luôn. Nhưng mình không thể cứ nhàn rỗi như này mãi được. Khoản tiền trước đó của Phương Thanh Di, anh còn chưa trả được một đồng nào. Anh còn tự mình thề thốt, muốn nỗ lực theo cách riêng của mình. Như thế này còn nỗ lực cái rắm gì? Dù thế nào đi chăng nữa, Lâm Húc Dương cảm thấy, cho dù mình không bán khoai tây, cũng vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền. Đột nhiên, anh nghĩ đến ông chủ Vương làm sàn xi măng. Lâu như vậy không liên lạc rồi, có khi anh có thể qua bên đó bốc dỡ xi măng. Tuy mệt một chút nhưng vẫn có tiền. Nhưng sau khi Lâm Húc Dương gọi cho ông chủ Vương tìm đủ lý do khác nhau để từ chối anh. Không cần phải nói, sức lao động của Lâm Húc Dương không đáp ứng được yêu cầu của ông chủ Vương. Muốn dùng anh chắc cũng phải xem sau này có cơ hội hay không rồi. Sau khi cúp cuộc gọi với ông chủ Vương, trong lòng Lâm Húc Dương chợt cảm thấy lo lắng. Bây giờ vẫn còn sớm, Lâm Húc Dương đi loanh quanh một vòng, nghĩ đến lời đề nghị chơi trò chơi với tên chọc đầu của Cung Ấu Hy. Ước chừng đến khoảng tầm 6 giờ, anh lại làm một vòng rồi trở lại quảng trường âm nhạc, chuẩn bị bày hàng. Quả nhiên, sau khi anh lượn một vòng rồi quay lại, tên đầu chọc và đồng bọn đã không còn ở đó nữa, thậm chí còn rất cẩn thận, cất cả ghế đi. Chỉ là Lâm Húc Dương không để ý, sau khi đến nơi, ông chủ bán khoai tây đã lén lút lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Hơn 6 giờ, đúng vào khoảng thời gian tan làm, Lâm Húc Dương mới khai trương nên ít nhiều cũng bán được hàng. Điều này khiến cho tâm trạng phiền muộn của anh tốt hơn được một chút. Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu, tên đầu chọc kia lại dẫn người đến. Tên đầu chọc nhìn Lâm Húc Dương chế nhạo nói, ấy da, chơi trò du kích với chúng tao à? Thật thú vị làm sao? Cũng không nói nhiều nữa, đàn em và tên đầu chọc lại lấy chiếc ghế đầu ngồi xuống. Xe hàng lại một lần nữa bị bao vây bởi một nhóm lưu manh. Lâm Húc Dương lại không làm ăn được gì nữa. Vốn đã nhìn thấy hai vị khách quen định ghé mua khoai tây, nhưng ngay khi nhận thấy đám người đầu chọc ở phía trước, họ liền kéo nhau bỏ đi. Lâm Húc Dương hít thở sâu một vài hơi trước khi bình tĩnh trở lại. Có tên đầu chọc ở đây sẽ không thể bán được hàng, chỉ bằng đóng cửa trở về nơi ở của Phương Thanh Di cho xong. Khi bước tới cửa nhà của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương không vội vào nhà mà chỉ ôm đầu hút thuốc. Chốc chốc, trong mắt anh lại lóe lên một chút do dự và một ánh nhìn hung dữ. Chẳng bao lâu, trên mặt đất đã có rất nhiều phần đuôi của điếu thuốc. Bất giác, khi chuông thang máy vang lên, Phương Thanh Di bước ra, vừa ngửi thấy mùi khói thuốc dày đặc trong hành lang. Cô không khỏi nhíu mày. Cô đang nghĩ là kẻ vô ý thức nào hút thuốc trên hành lang, thì trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Húc Dương. Cậu về rồi à? Sao không vào nhà mà còn hút thuốc ở cửa? Cậu hút bao nhiêu điếu rồi vậy? Phương Thành Di có chút không hài lòng hỏi. Ồ, không sao. Không phải ở nhà không được phép hút thuốc sao? Cơ nghiện thuốc dâng lên, tôi ở ngoài này hút cho đã rồi mới vào. Lâm Húc Dương đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười. Anh không muốn Phương Thành Di phát hiện ra điều gì. Vậy sao? Phương Thành Di nghi ngờ, liếc nhìn Lâm Húc Dương rồi mở cửa phòng. Người đàn ông cũng bước vào theo. Cô nghỉ ngơi đi, tôi nấu cơm. Lâm Húc Dương ném lại câu nói này rồi đi vào phòng bếp. Lâm Húc Dương bỏ đồ đạc của mình xuống, sau khi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một hồi, liền đi tới phòng cửa bếp dựa vào tường hỏi. Cậu làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì rắc rối rồi không? Đặng Hạo lại gây phiền phức cho cậu à? Không, cô nghĩ nhiều quá rồi. Lâm Húc Dương bình thản trả lời. Dù sao, chúng ta cũng coi như là bạn bè. Tôi có thể tìm cậu giải bày tâm sự. Cậu có tâm sự cũng nên nói cho tôi biết. Cậu thấy thế nào? Phương Thanh Di khéo léo dẫn dắt. Ừ, tôi biết rồi. Cô đừng lo. Nếu tôi gặp khó khăn, tôi sẽ nói cho cô biết. Chúng ta ở trên cùng một con thuyền mà. Lâm Húc Dương quay người lại, cười vui vẻ. Ồ, thật sao? Vậy sao hôm nay cậu về sớm như vậy? Bán hết khoai tây rồi à? Phương Thanh Di nhớ mày. Mặc dù Lâm Húc Dương đã che giấu rất tốt, nhưng trực giác của người phụ nữ khiến cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Công việc kinh doanh thuận lợi mà, bán hết rất nhanh. Cô xem, hôm nay tôi kiếm được 800 đây này. Nếu cứ tiếp tục duy trì được mấy ngày nữa, tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa linh đình. Lâm Húc Dương lấy từ trong túi ra vài tấm phiếu đỏ. Cứ như hôm nay anh thật sự đã kiếm được tiền. Ừ, vậy thì tốt. Nếu có chuyện, đừng một mình gánh vác. Nói ra kiểu gì cũng sẽ có cách. Phương Thanh Di dường như không thể lôi ra được vấn đề, liền dặn dò một câu rồi quay trở lại phòng khách. Nhìn thấy Phương Thanh Di rời đi, nụ cười của Lâm Húc Dương lập tức tắt lịm. Trong mắt anh hiện lên một sự khó chịu. Anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục nấu bữa tối. Lâm Húc Dương không có ý định để Phương Thanh Di biết chuyện này. Theo như anh thấy, nếu ngay cả đến chút rắc rối này anh còn không xử lý được thì anh thực sự không phải đàn ông. Dù tâm trạng rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ thoải mái khi dùng bữa với Phương Thanh Di. Có lẽ Phương Thanh Di có thể cảm giác được, nhưng đánh chết Lâm Húc Dương cũng không nói. Cô cũng không có cách nào khác. Ngày hôm sau, gần trưa, Lâm Húc Dương mới đến quảng trường âm nhạc bày quầy hàng ra. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, mình không đến, bọn đầu chọc cũng không đến. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi Lâm Húc Dương đến quảng trường âm nhạc, tên đầu chọc lại một lần nữa đưa người đến ngồi vây trước quầy hàng của mình. Cho dù Lâm Húc Dương có ngu ngốc tới mức nào cũng nhận ra rằng chắc chắn là tên đầu chọc đã gài tai mắt ở đây. Chỉ cần mình đến thì lập tức báo tin. Còn về việc kẻ đó là ai, anh đã không còn quan tâm nữa. Đoán được tên đầu chọc sẽ tới gây chuyện, hôm nay Lâm Húc Dương không chuẩn bị thêm khoai tây. Dù sao cũng không bán được. Nếu chế biến trước sẽ chỉ lãng phí nguyên liệu mà thôi. 5 cân khoai tây mà hôm qua Lâm Húc Dương chuẩn bị cũng chỉ có thể đổ hết đi mà thôi. Lâm Húc Dương nhìn mấy tên đầu chọc vô tư ngồi trong quầy hàng của mình, trong lòng lại nổi lên một cơn thịnh nộ. Trong mắt anh thoáng hiện lên một chút mù mịt, như thể đã có quyết định. Anh bước ra khỏi quầy hàng và đến trước mặt tên đầu chọc. Ô hô, mày muốn làm gì đây? Tên đầu chọc đứng dậy, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ giễu cợt. Chúng ta nói chuyện nhé. Lâm Húc Dương nén cơn giận dữ trong lòng, bình tĩnh nói. Nói chuyện? Mày muốn nói chuyện gì? Cầu xin tao tha cho mày à? Dùng quả trúng của mày để tưởng tượng thôi, cũng biết là sẽ không thể nào. Tên đầu hói thể hiện sự mỉa mai. Vậy thì tôi nói rõ luôn, tôi ở đây kinh doanh để kiếm sống. Tôi biết khả năng của Đặng Hạo, tôi không muốn chọc tức ông ta. Tôi chỉ mong các người có thể buông tha cho tôi. Ông nói Đặng Hạo đã đưa tiền cho ông, để ông tới đây quấy nhiễu tôi. Tôi không biết ông ta cho ông bao nhiêu tiền. Tôi đồng ý trả giá gấp đôi để xử lý cho xong chuyện này. Lâm Húc Dương bình tĩnh nói. Giá gấp đôi? Mày có thể trả được nhiều tiền như vậy sao? Tên đầu chọc mỉm cười hỏi. Tôi dám nói, tự khắc sẽ có thể lấy ra được. Chỉ cần mấy người có thể buông tha cho tôi. Lâm Húc Dương nghiêm túc đáp. Thật không? Nghe hay đấy. Nhưng mà mày như thế này, tức là khiến ta phản bội Đặng Hạo rồi. Đến lúc đó, ông ta lại đến tìm tao gây rắc rối. Hơn nữa, nếu tao không chặt đường buôn bán của mày, thì ông ta cũng sẽ tìm người khác phá chuyện làm ăn của mày thôi. Tao đi rồi sẽ có những kẻ khác thế. Lẽ nào mày cũng dùng cách như thế này à? Tên đầu chọc mỉm cười hỏi. Chuyện này không cần ông quan tâm. Nếu có người khác tới, tôi sẽ tìm cách đối phó. Lâm Húc Dương lạnh lùng nói. Thôi khỏi đi, tao không muốn chọc giận Đặng Hạo. Tuy rằng nếu mày đóng cửa rời đi, Đặng Hạo cũng sẽ thưởng cho tao một khoản tiền. Nhưng nếu còn chặt mày được ngày nào, tao lại kiếm được thêm ngày ấy. Mỗi người lại kiếm được nhiều tiền hơn. Tao dại gì mà không làm. Tên đầu chọc nhún vai. Nghe tên đầu chọc nói như vậy, ánh mắt Lâm Húc Dương hiện lên đầy sự tức giận. Anh trầm giọng nói. Công việc kinh doanh hiện tại của tôi chính là cách để tôi kiếm sống. Bây giờ ông cắt đứt con đường sống của tôi, tôi cũng chẳng còn gì để hy vọng nữa. Cắt đứt con đường sống của tôi đồng nghĩa với việc giết chết tôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ còn cách liều mạng với ông thôi. Ấy da, mày lại dám liều mạng với tao? Đầu óc mày có vấn đề không? Quanh đây đều là người của tao, mày lại muốn liều mạng với tao? Mày có khả năng đấy không? Hay là lần trước tao tần mày vẫn chưa đủ mạnh? Tên đầu chọc nhướng mày nhìn Lâm Húc Dương chế nhạo. Ha, phải ha, mày có anh em, mày đông người, ha ha. Lâm Húc Dương khẽ cười, xoay người đi vài bước, vẻ như muốn từ bỏ ý định này. Đột nhiên, người đàn ông này không biết nhặt được một viên gạch ở đâu, bất ngờ quay lại và đập viên gạch vào cái đầu chọc của hắn ta. Cốc một tiếng, viên gạch vỡ ra, tên đầu chọc kêu lên một tiếng thảm thiết, một tay bụm lấy chỗ máu chảy ào ào trên đầu. Nhưng cú đánh này không làm cho tên đầu chọc bị ngất đi. Sau khi kêu lên đau đớn, tên đầu chọc liền gào lên một tiếng giận dữ. Mẹ nó, đánh chết nó cho tao. Mấy anh em xung quanh không ngờ Lâm Húc Dương thực sự dám làm chuyện này. Chợt hoàn hồn lại sau tiếng gào của tên chọc, chúng vừa lấy cái ghế đầu dưới mông đập về phía Lâm Húc Dương. Thấy có người đánh nhau, các cô gái đi ngang qua đều kêu lên hoảng sợ. Điều này cũng thu hút rất đông người xem, nhưng không ai dám đến gần. Lâm Húc Dương cứ thế đỡ những cú đánh đập từ bọn đàn em của tên đầu chọc, nhưng lại đột nhiên đè tên đầu chọc xuống đất, cũng mặc kệ những thứ khác. Anh ngồi trên người tên đầu chọc, tay cầm viên gạch vỡ không ngừng đánh vào đầu hắn. Chẳng mấy chốc, cái đầu bóng bẩy của tên đầu chọc đã bị Lâm Húc Dương đập đến mức máu thịt dập nát. Tên đầu chọc bắt đầu phát ra một vài tiếng rên thảm thiết, một lúc sau liền tắt lịm. Mày không muốn tao sống, vậy mày cũng đừng mong được sống, bố mày đập chết mày. Lâm Húc Dương tức giận chửi bới, trong lòng anh đã quyết định, đàn em của mày đông, nhưng tao chỉ nhắm mày mà tao đánh thôi. Thủ cũ lại thêm hận mới, đàn em của mày muốn đánh chết tao, nhưng trước khi đánh chết tao, tao cũng phải đập chết mày. Lâm Húc Dương liều mạng đập, đàn em của tên đầu chọc cũng không ngừng dẫm đạp và dùng ghế dài đánh đập anh. Chẳng mấy chốc, trên người anh đã lại có thêm rất nhiều vết thương. Một tên đàn em của gã chọc đầu đã vùng băng ghế đập lên người anh một cái thật mạnh. Lực cực mạnh khiến chiếc ghế này vỡ tan. Lâm Húc Dương cũng bị đánh đổ sang một bên, nhưng anh lập tức bò dậy, đè lên người tên chọc tiếp tục đập. Không còn viên gạch, anh liền dùng nắm đấm để đánh. Hết cú đấm này đến cú đấm khác, Lâm Húc Dương đã trút toàn bộ cơn tức giận kìm nén suốt mấy ngày nay. Trong mắt anh, lúc này chỉ có cái đầu đẫm máu của tên đầu chọc. Kẻ anh đập là tên Đặng Hạo đã làm nhục mình, cũng là đập tên đầu chọc đã đánh đập anh tàn nhẫn. Đặng Hạo đã nhiều lần xúc phạm đến sự tức giận đã tích tụ bấy lâu của anh. Sự tức giận khi Đặng Hạo đã cướp đi mất Tiểu Lâm. Sự tức giận khi Đặng Hạo uy hiếp Phương Thanh Di, anh chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực. Sự tức giận khi Đặng Hạo đoạn tuyệt kế sinh nhai của mình. Anh không thể đánh Đặng Hạo, nhưng anh có thể đánh tên đầu trọc này. Tên chó của Đặng Hạo cũng có thể để lại cho hắn vết sẹo cùng sự sỉ nhục khốn kiếp. Tất cả sự tức giận biến thành những nắm đấm liên tiếp ra sức đập xuống người tên chọc. Lâm Húc Dương bị đàn em tên đầu chọc đánh thậm tệ, nhưng anh hoàn toàn bỏ qua tất cả. Ngón tay của anh đã máu me bè bét, không còn cảm giác được đau đớn. Lâm Húc Dương chỉ muốn liều mạng đánh, ra sức đập, ra sức chút bỏ cơn thịnh nộ trong lòng. Đàn em tên đầu chọc thấy đại ca của mình bị người ta đè lên đánh, cũng không có cách nào khác. Chúng cũng không ngờ Lâm Húc Dương nổi điên lên lại dũng mãnh như vậy. Đánh vào đầu hắn, đánh cho hắn ngất đi. Không biết kẻ nào đã hét lên như vậy, tên đàn em của gã chọc có vũ khí trong tay liền nhắm đầu của Lâm Húc Dương mà đánh. Bằng ghế rộng đập lên đầu Lâm Húc Dương không có phản ứng gì. Một tên đàn em không biết ở đâu ra đã nhặt một viên gạch lên và đập vào đầu Lâm Húc Dương một cách thô bạo. Viên gạch bị vỡ, Lâm Húc Dương quay đầu lại, máu trên trán chảy xuống khóe mắt, trông rất gớm ghiếc. Người đàn ông hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tên đàn em vung viên gạch không khỏi lùi lại phía sau mấy bước. Lâm Húc Dương lắc cái đầu có chút choáng váng, máu trên đầu bắn ra tung tóe lên người những người xung quanh. Sau đó anh lại tiếp tục đập vào cái đầu của tên chọc. Tên đầu chọc bị Lâm Húc Dương đè trên người chỉ thi thoảng co giật, hắn đã ngất lịm từ lâu, có vẻ như đang thoi thóp. Đàn em tên đầu chọc nhìn Lâm Húc Dương hoảng sợ, nhưng cũng không thể cứ để hắn ta tiếp tục đánh như vậy được. Cũng không biết là tên đàn em nào đã lôi đâu ra một chiếc ghế đầu. Hắn dùng chỗ dày và cứng nhất của chiếc ghế, nhấc lên dùng lực đập vào đầu Lâm Húc Dương. Với một tiếng rầm, chiếc ghế lại vỡ tanh bành một lần nữa. Lâm Húc Dương lắc qua lắc lại, cuối cùng không giữ vững được nữa, liền đổ gục trên người tên chọc. Trước khi anh hoàn toàn chìm vào hôn mê, dường như anh đã nhìn thấy Cung Âu Hy với vẻ mặt đầy sợ hãi đang chạy từ xa tới. Cùng với cảm giác choáng váng và cơn đau dữ dội, Lâm Húc Dương từ từ mở mắt, nhìn thấy xung quanh toàn màu trắng, không khó để nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Chau mày nghĩ lại chuyện xảy ra trước đó, anh liều mạng với tên đầu chọc, sau đó bị đánh ngất đi. Hình như cuối cùng nhìn thấy Cung Ấu Hy chạy đến, chắc là cô ấy đưa mình vào bệnh viện chăng? Hà, số đỏ, xem ra bản thân vẫn còn sống, không biết tên đầu chọc đã chết chưa? Lâm Húc Dương nhớ mang máng, sau cảnh tượng điên cuồng, hình như anh ra tay rất tàn nhẫn với tên đầu chọc. Anh Húc Dương, anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Giọng nói vui mừng của Cung Ấu Hy vang bên tai. Lâm Húc Dương gắng gượng quay đầu nhìn, thấy một đôi mắt đầy sự lo âu và một khuôn mặt mệt mỏi. Hả? Lâm Húc Dương ngây người ra, dường như não vẫn chưa kịp phản ứng lại. Sao thế? Anh Húc Dương, anh không nhớ tôi hả? Tôi là Cung Ấu Hy đây. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Lâm Húc Dương, Cung Ấu Hy lo lắng hỏi. Tôi nhớ, chỉ là phản ứng hơi chậm. Lâm Húc Dương yếu ớt nói, nghe thấy giọng nói này, bản thân anh cũng không dám tin hơi thở yếu ớt này phát ra từ miệng mình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh đợi nhé, tôi đi gọi bác sĩ. Cung Ấu Hy nói xong, liền chạy ra ngoài, bước đi khập khễnh. Không đợi Cung Ấu Hy gọi bác sĩ đến, một người phụ nữ trang điểm trông rất giống đàn ông bước vào. Lâm Húc Dương quay đầu nhìn kỹ, diện mạo thấy quen quen, nhưng anh không biết người phụ nữ này tên là gì. Sao nào, không nhớ tôi sao? La Khởi lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương. Nhớ, chỉ là không biết cô tên gì. Lâm Húc Dương gượng cười đáp lại. Tôi họ là tên Khởi, tôi là chị họ của Cung Ấu Hy. La Khởi trả lời. À, Lâm Húc Dương đáp một tiếng, bây giờ anh rất yếu, anh thật sự không muốn nói gì. Hả, tôi đã coi thường anh rồi, không ngờ anh lại dám liều mạng thật. La Khởi cười khẩy nói, Lâm Húc Dương không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Cung Ấu Hy bước đi khập khễnh đưa bác sĩ vào. Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ bình thản nói. Tỉnh rồi thì không sao, chỉ là vết thương trên người khá nghiêm trọng, từ từ bình phục là được. Phải tránh vận động và quá kích động, dù sao cũng bị thương phần đầu. Nếu quá kích động dẫn đến ứ huyết thì phiền phức, chuyện còn lại cần nằm viện để quan sát. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cung Ấu Hy cảm ơn, tiện bác sĩ ra ngoài. Anh Húc Dương, không phải anh đồng ý với tôi là không kích động rồi sao? Một mình anh sao lại đánh nhau với nhiều người như thế chứ? May mà anh không sao. Nhìn thấy bác sĩ đi rồi, Công Ấu Hy lại lo lắng trách móc. Hình như là hơi kích động rồi. Chân cô sao thế? Lâm Húc Dương gượng cười hỏi. Nó ở tầng 18, nhìn thấy anh đánh nhau, không thèm đi thang máy, vội vàng chạy xuống. Nó bị trẹo chân trong lúc đi cầu thang bộ. Không đợi Công Ấu Hy nói, La Khởi bực bội trả lời. Xin lỗi, Lâm Húc Dương anh ấy nói. Không sao, anh Húc Dương, anh hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi. Bác sĩ nói, nếu đến ngày thứ 3 mà anh vẫn chưa tỉnh lại, thì có thể trở thành người thực vật. Tôi thực sự rất sợ. Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh đã tỉnh. Công Ấu Hy vui mừng nói. Tôi đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Lâm Húc Dương mở to mắt. Ừ, Công Ấu Hy gật đầu. Vậy Phương Thành Di biết rồi? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Xỉ, anh đúng là cái đồ không có lương tâm. Tiểu Hy không nghỉ ngơi, ở đây chăm sóc anh 2 ngày 2 đêm, anh lại hỏi người phụ nữ khác. La Khởi tức giận nói. La Khởi từng gặp Phương Thanh Di, chỉ là thấy đố kỵ với người phụ nữ ưu tú này. Hơn nữa, biết Phương Thanh Di là người chịu trách nhiệm của ngự mỹ ưu phẩm, trong lòng càng thấy khó chịu. Chị Phương có đến mấy lần, có điều chị ấy bận việc công ty, về trước để sắp xếp, nói lát nữa sẽ qua. Cùng Ấu Hy trợn mắt nhìn La Khởi, rồi cười đáp lại. Thì ra là thế, ha ha. Lâm Húc Dương cười gượng, để Phương Thanh Di biết bản thân thê thảm như này, không biết sẽ giáo huấn anh thế nào. Biết được lát nữa người phụ nữ này sẽ đến, Lâm Húc Dương bỗng nhiên thấy hơi chột dạ. Vậy tên đầu trọc chết chưa? Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi hỏi. Tên đó vẫn chưa chết, cũng chấn thương não như anh, có điều tỉnh rồi, đầu ông ta cứng hơn đầu anh. La Khởi trả lời. Không sao hả? Hả, cũng may đấy nhỉ. Lâm Húc Dương nở nụ cười nhẹ nhõm. Sao thế? Chưa đánh chết ông ta nên anh thấy tiếc nuối sao? La Khởi nhíu mày hỏi. Cũng không phải. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, bản thân kích động liều mạng với ông ta như thế, xem ra có chút không đáng. Nói là đáng tiếc thì cũng thấy vui, nói vui thì cũng thấy hơi tiếc. Lâm Húc Dương thở dài một hơi rồi nói. Hả? Anh nói tôi nghe xem nào. La Khởi hứng thú hỏi. Chị Khởi, bây giờ anh ấy cần nghỉ ngơi, để anh ấy bớt nói đi. Công Ấu Hy quan tâm nhắc một câu. Không sao, anh ta vẫn có thể nói chuyện được thì chứng tỏ vẫn ổn. Nói nhiều tỏa hết sự bí bách khó chịu ra sẽ khỏi nhanh hơn. La Khởi không biết lấy lý lẽ ở đâu ra. Lâm Húc Dương nghe xong thì không nhịn được liền lừa một cái, nhưng vẫn tử tôn nói. Tôi vốn nghĩ đánh chết tên trọc đầu đó thì bản thân sẽ trở thành tội phạm giết người. Vậy thì cho dù tôi tỉnh lại thì cũng bị bán chết. Một mạng đền một mạng mà. Sống rất mệt, chết rồi coi như xong. Bây giờ tên đầu trọc chưa chết, có thể bản thân không cần phải chết. Nghĩ đến việc bản thân còn rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều ân tình chưa trả, lại thấy tiếp tục sống vẫn có chuyện để làm. Có điều xem ra phải ngồi tù, trong lòng có chút vướng bận. Sẽ không đâu, anh Húc Dương, anh không phải ngồi tù đâu. Cùng Ấu Hy vội vàng nói. Hả? Lâm Húc Dương có chút không tin. Tiểu Hy nhờ bố đó giúp, đã xử lý xong chuyện của tên đầu chọc cho anh rồi. Để chút tiền, không truy cứu trách nhiệm. Nếu không anh cho rằng, tại sao anh tỉnh rồi mà cảnh sát vẫn chưa đến tìm chứ? La Khởi giải thích. Đền tiền, đền bao nhiêu tiền? Lâm Húc Dương hỏi. Không nhiều, không quan trọng. Chủ yếu bây giờ anh Húc Dương phải nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện khác anh không cần lo. Công Ấu Hy vội vàng nói. Cũng không nhiều, cộng thêm tiền viện phí, có hơn 200.000 tệ thôi. La Khởi kéo âm dài, phát hiện Công Ấu Hy lại trợn mắt với cô. Trợn mắt với chị làm gì? Thấy Phương Thanh Di xuất hiện, ánh mắt Lâm Húc Dương vô thức né tránh, giống như đứa trẻ làm sai điều gì đó. À, Tiểu Hy, lúc nãy nghe nói cô đã lâu không nghỉ ngơi, bây giờ tôi không sao rồi, cô đi nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Húc Dương lo lắng nói. Hả? À, dường như Công Ấu Hy không muốn giờ đi. Đi thôi, không nghe thấy người ta đuổi em đi à? Người tình đến, đừng đứng đây làm kỳ đà cản mối nữa. La Khởi trừng mắt nhìn Lâm Húc Dương, ép Công Ấu Hy đi ra ngoài. À, anh Húc Dương, anh nghỉ ngơi đi, có thời gian tôi sẽ đến thăm anh. Chị Phương, tiếp theo phải làm phiền chị rồi. Lúc ra đến cửa, Công Ấu Hy miễn cưỡng nói. Ừ, Phương Thanh Di đáp lại bằng một nụ cười, gật đầu, dùng ánh mắt tiễn Công Ấu Hy và La Khởi rời đi. Sau đó người phụ nữ này sải bước vào trong phòng bệnh, đặt túi đồ lên bàn bên cạnh, mặt không biểu cảm, nhìn Lâm Húc Dương bị băng bó, trông như cái bánh trưng. Ha ha ha, Thanh Di, sao cô lại đến? Không bận việc công ty sao? Lâm Húc Dương run rẩy hỏi, khóe miệng run cầm cập. Bận chứ, sao thế? chột dạ à? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi. Hả? Ha ha ha. Lâm Húc Dương chỉ có thể cười ngượng ngùng. Cậu cũng có bản lĩnh đấy, lại biến bản thân thành bộ dạng này, hơn nữa còn giấu tôi. Cậu được đấy. Phương Thành Di nói với giọng điệu không mấy vui vẻ. Không phải tôi không muốn cô lo lắng sao? Lâm Húc Dương vội giải thích. Không muốn tôi lo lắng. Vậy cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu chỉ khiến tôi càng lo lắng không? Nghe thấy câu nói này của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di dường như không thể giữ bình tĩnh được, lớn tiếng quát. Xin lỗi, tôi không ngờ lại thành ra thế này. Lâm Húc Dương áy náy trả lời, lúc ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Di, phát hiện mắt người phụ nữ này bỗng nhiên đỏ lên. Cô làm sao vậy? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Tôi làm sao thì mặc kệ tôi, cậu là gì của tôi chứ? Cậu có bản lĩnh để gây rắc rối, còn quản tôi hay sao? Phương Thanh Di cúi đầu, khóe mắt ngấn lệ. Xin lỗi, lúc đó hơi kích động, không nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương có chút lúng túng. Không nghĩ quá nhiều. Đương nhiên cậu không thể nghĩ quá nhiều. Cậu thề rằng sẽ bảo vệ tôi, có thể làm chỗ dựa cho tôi. Kết quả thì sao? Cậu làm việc hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, không hề có trách nhiệm. Cậu biết tôi đã sợ hãi đến thế nào khi nhận được tin này không? Tôi tới bệnh viện thấy người cậu toàn máu. Tôi suýt nữa tưởng rằng không thể cứu được cậu nữa. Phương Thanh Di vừa nói liền òa khóc. Tôi không nghĩ rằng cô có trọng tôi như thế. Lâm Húc Dương bối rối trả lời. Cậu đương nhiên là không ngờ rồi. Tôi cũng không ngờ tôi lại lo lắng như thế khi nghe tin này. Cậu là một người đàn ông, cậu phải có trách nhiệm với bản thân. Cậu không chỉ đang sống vì bản thân, cậu không những phải trả tiền cho tôi, cậu còn phải chăm sóc cho bố mẹ. Nếu cậu liều mạng với người khác, chết rồi thì sao? Như vậy có đáng không? Phương Thành Di lớn tiếng hỏi. Trong lòng vẫn không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân. Tôi biết sai rồi, chỉ là tôi quá kích động. Lâm Húc Dương áy náy trả lời. Thực ra sau khi tỉnh dậy, anh đã nhận thức được bản thân mình làm như thế thực sự rất ngu xuẩn. Kích động, chuyện của Đặng Hạo mới qua 2 ngày, cậu lại dám gây ra chuyện thế này. Tôi nói không cho cậu buôn bán ở ngoài, cậu cứ đi, lần này thì tốt rồi, chưa chết coi như là may mắn. Phương Thành Di đã kiểm soát được cảm xúc của bản thân, mặc dù luôn châm chọc Lâm Húc Dương, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự quan tâm của cô. Đúng vậy, đại nạn không chết ắt có phúc. Thành Di, tôi đảm bảo với cô, sau này tôi tuyệt đối sẽ không kích động như thế nữa. Lâm Húc Dương giơ tay thề, nhưng nhận ra bản thân vẫn không có sức để giơ tay lên. Cậu vẫn muốn sau này, cậu cứ tiếp tục khoe khoang đi. Có chuyện gì cậu cứ giấu, tôi sẽ bày hết với cậu, cậu lại giấu giếm tôi. Cậu được đấy. Phương Thành Di phẫn nộ nói. Cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ nói hết với cô. Lâm Húc Dương vội vàng trả lời. Bỏ đi, tôi không muốn nói nữa. Càng nói tôi càng tức giận. Lâm Húc Dương, tôi rất thất vọng về cậu. Phương Thành Di lau nước mắt, khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ. Thành Di, đừng mà, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không như thế nữa. Khụ khụ khụ. Lâm Húc Dương nói xong liền ngồi dậy, nhưng cơ thể không có sức, chỉ ho một cơn yếu ớt. Cậu đừng cơ động, đã thế này rồi còn không để người ta bớt lo sao? Nhìn thấy Lâm Húc Dương khó chịu, Phương Thành Di lại lộ vẻ quan tâm. Vẫn ổn, vẫn ổn. Lâm Húc Dương vui vẻ cười. Vẫn ổn cái gì chứ? Phương Thành Di bực bội hỏi. Thấy cô vẫn quan tâm tôi, chí ít thì cũng cho thấy cô không có ý định bỏ rơi tôi, vì thế tôi cảm thấy vẫn ổn. Lâm Húc Dương cười xòa giải thích. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với cậu. Tôi quan tâm cậu không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho cậu, không có nghĩa là tôi không tức giận. Phương Thành Di trả lời rất lý trí. Ừ, đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ từ từ đền tội với cô, có được không? Lâm Húc Dương vội gật đầu. Quen biết Phương Thành Di lâu như vậy rồi, cũng biết người phụ nữ này ngoài miệng ăn nói khó nghe, nhưng bên trong lại có tấm lòng tốt. Phương Thành Di liếc nhìn Lâm Húc Dương, cô lay giường của người đàn ông này một chút, sau đó lấy một bát cháo đã nấu sẵn từ trong cái túi mà cô mang đến, múc một thìa đặt vào miệng để thử độ nóng rồi đưa cho Lâm Húc Dương. Mở miệng. Lâm Húc Dương nghe lời cô há miệng ra, sau khi tỉnh lại anh cũng thấy hơi đói. Phương Thành Di cứ đút từng thìa cháo cho Lâm Húc Dương như thế, nhìn thấy anh cũng phối hợp nên sắc mặt mới tốt hơn một chút. 2 ngày nay Đặng Hạo không gây rắc rối cho cô chứ? Sau khi ăn xong, thần sắc của Lâm Húc Dương cũng đỡ hơn một chút. Không có, chuyện tên đầu chọc, tôi tưởng phải mời luật sư, Không ngờ Cung Ấu Hy đã giúp đỡ giải quyết xong chuyện này rồi. Cậu khỏe lại rồi nên cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Nói thật, tôi thấy cô gái này có ý với cậu đấy. Phương Thành Di lắc đầu giải thích. Tôi biết, nghe nói cô ấy cũng giúp bồi thường tiền viện phí của tên đầu trọc. Hơn 200.000, tôi chưa kiếm được tiền lại nợ một khoản lớn. Không biết khi nào mới trả hết được. Có điều, dù sao cô ấy cũng còn nhỏ tuổi, có sự khác biệt với tôi thích người phụ nữ trưởng thành hơn. Lâm Húc Dương nói xong, không quên tâng bốc, đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Phương Thanh Di. Nếu cậu thấy cần thiết, tôi có thể cho cậu mượn tiền để trả tiền trước cho cô ấy. Có điều, trả tiền rồi, ân huệ cũng trả rồi. Nếu cậu không có ý với người ta, tốt nhất nên suy nghĩ, nói rõ ràng chuyện này. Phương Thanh Di bình thản trả lời, làm như không nghe thấy câu nói phía sau của Lâm Húc Dương. Thực ra tôi đã thử nói tế nhị với cô ấy rồi. Có điều hình như cô ấy không hiểu ý của tôi. Về việc trả tiền, tôi nghĩ để tôi tự trả thì hơn. Tôi sẽ nghĩ cách trả tiền. Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi trả lời. Sao thế? Nếu hồi phục sức khỏe, cậu vẫn có ý định đi bán khoai tây à? Nghe Lâm Húc Dương nói xong, giọng Phương Thanh Di bỗng lạnh lùng, đặt mạnh chiếc bát lên đầu tủ. Không không không, cô hiểu nhầm rồi. Lâm Húc Dương vội vàng phủ nhận. Nếu anh vẫn còn đi buôn bán nữa, không chừng Phương Thành Di sẽ nổi cơn lôi đình mất. Vậy cậu định làm gì? Phương Thành Di lạnh lùng hỏi. Thật ra tôi định nhờ cô giúp tôi chuyển sạp hàng đi. Qua chuyện này tôi cũng coi như đã hiểu. Chỉ cần tôi còn đi làm thì Đặng Học sẽ tìm đến tôi gây rắc rối. Tôi chạy không thoát nổi. Tôi nghĩ... Lâm Húc Dương nói đến đây, nghiêm túc nhìn Phương Thành Di nói. Tôi nghĩ phiền cô cho tôi làm việc ở công ty của cô. Nghe thấy lời của Lâm Húc Dương, sắc mặt Phương Thanh Di vui mừng, có chút kích động nói. Cậu nghĩ kỹ rồi. Ừ, tôi nghĩ kỹ rồi. Bây giờ tôi đi buôn bán, cũng chỉ được bồi cái, vốn chẳng kiếm được mấy đồng. Nếu đã như vậy thì chẳng bằng đi làm yên ổn ở công ty của cô. Cho dù là Đặng Học đến tìm cô gây phiền phức hay tìm tôi gây phiền phức, thì chúng ta cũng có thể phối hợp với nhau. Lâm Húc Dương gật đầu một cái. Vậy cậu biết công ty của tôi làm gì không? Hơn nữa, đi làm ở công ty của tôi chỉ có lương cơ bản. Với lực học của cậu, lương sẽ không được cao. Phương Thanh Di hỏi. Tôi biết công ty của cô là làm đồ dùng của phụ nữ. Tôi nghĩ tôi có thể làm bảo vệ hoặc người vận chuyển của công ty, chắc cũng được. Còn về lương, tôi nghĩ cô sẽ không để tôi chịu thiệt nhiều. Có thu nhập ổn định rồi, mặc dù dành dụm tiền sẽ mất thời gian dài, nhưng rồi có lúc sẽ trả hết nợ thôi. Lâm Húc Dương trả lời. Ừ, cuối cùng thì cậu cũng thông suốt rồi. Công ty tôi không thiếu người vận chuyển. Tôi sắp xếp cho cậu một chức bảo vệ đi. Đãi ngộ cũng không tệ lắm. Cũng nhàn rỗi thôi. Có thời gian thì cậu có thể học thêm cái khác. Sau này sẽ có cơ hội thăng tiến. Phương Thành Di yên tâm nhìn Lâm Húc Dương. Được rồi, đợi vết thương của cậu lành rồi đi làm. Lâm Húc Dương gật đầu một cái. Lâm Húc Dương cuối cùng cũng làm một việc theo ý kiến của Phương Thành Di. Điều này khiến người phụ nữ này thấy rất vui. Nói chuyện phía một lúc nữa, vẻ mặt của Lâm Húc Dương đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu. Cái đó, Thanh Di, phiền cô làm giúp tôi một việc. Sao thế? Cậu nói chuyện làm việc dứt khoát một chút có được không? Phương Thanh Di có chút không vui, cô không thích nhất chính là đàn ông lè mè như đàn bà. Tôi cần vào nhà vệ sinh. Lâm Húc Dương đỏ mặt, bây giờ anh không cử động được, muốn vào nhà vệ sinh cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Thật ra, từ lúc tỉnh dậy anh đã mắc tiểu, anh cứ tưởng rằng có thể nhịn, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa rồi. Ồ, Phương Thanh Di đáp lại một tiếng, đứng dậy đóng cửa phòng bệnh, sau đó bê trọng đi tiểu đến đứng bên cạnh Lâm Húc Dương. Ờ, Phương Thanh Di, cô làm cái gì vậy? Cô không đi gọi y tá sao? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Y tá? Cậu nghĩ y tá sẽ đến để giúp cậu vào nhà vệ sinh sao? Cậu muốn tiểu tiện đúng không? Phương Thanh Di dường như cũng hơi đỏ mặt, tay lại cởi quần của Lâm Húc Dương xuống. Đúng là tiểu tiện, cô có thể giúp tôi? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Lúc này Phương Thành Di đã cởi quần của Lâm Húc Dương ra rồi. Tôi không giúp cậu, chả lẽ để cậu tiểu ra giường? Tôi đỡ cậu đi tiểu đi. Mặc dù câu nói của Phương Thành Di rất lạnh lùng, mà lúc thật sự dùng tay đỡ lấy cậu nhỏ của Lâm Húc Dương vẫn có chút hơi run. Thế này, à ha ha, có chút không ổn đấy. Lâm Húc Dương cảm thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ ngượng đến thế. Nếu mặt đất có kẽ hở, anh thật sự muốn chui vào. Có gì mà không ổn, tôi cũng có phải chưa từng sợ. Ừ, mau tiểu đi, chẳng lẽ cậu phải để tôi xin tiểu cho cậu sao? Phương Thành Di hỏi ngược lại một câu, hình như cảm thấy lời nói có chút mập mờ nên vội vàng thúc giục một câu. Cảm thấy cậu nhỏ của mình được đỡ lên, trong lòng Lâm Húc Dương có chút khác lạ. Nhưng mà bây giờ cơ thể anh đang yếu, cũng không có phản ứng gì nhiều. Bây giờ anh cũng thực sự không thể nhịn nổi, tiểu ra ào ào như xả lũ. Dường như toàn bộ những gì tích được trong hai ngày đều được xả ra hết. Phương Thành Di đỡ Lâm Húc Dương nhưng lại đỏ mặt quay đi không nhìn. Mặc dù cô cũng là người phụ nữ 30 tuổi rồi, nhưng thực tế cô không có quá nhiều kinh nghiệm. Lâm Húc Dương xả hết trong cơ thể ra, cảm thấy rất thoải mái. Nhìn Phương Thành Di vẫn còn đỡ, chỉ có thể nhắc nhở một câu. Cái đó tôi xong rồi. Nghe vậy Phương Thành Di cũng không nói nhiều, bê chậu đi vào trong nhà vệ sinh đổ đi, sau đó mới ra mặc quần vào cho Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương ngượng ngùng không nói, Phương Thành Di ngồi bên cạnh cũng có vẻ hơi xấu hổ. Cái đó tôi cũng không còn việc gì nữa, cô không đi làm sao? Lâm Húc Dương hỏi. Hai hôm nay tôi đã sắp xếp việc ở công ty xong rồi, bây giờ vết thương của cậu nặng như vậy, sinh hoạt cũng không tự lo liệu được, cho nên mấy ngày tiếp theo tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cho cậu. Phương Thành Di bình thản trả lời. Cái này không ổn lắm đâu, sao có thể làm phiền cô như vậy? Lâm Húc Dương có chút áy náy nói. Bây giờ biết mình phiền phức rồi sao? Lúc gây chuyện sao không nghĩ đến? Hơn nữa cậu không làm phiền tôi thì làm phiền ai? Để cùng Ấu Huy đến chăm sóc cậu sao? Tôi thấy cô ấy cũng muốn ở lại đây đó, nhưng cậu làm thế nào? Người ta là con gái mới lớn, chẳng lẽ để cô ấy giúp cậu đi vệ sinh? Hay là nói cậu thật ra muốn bồi dưỡng tình cảm với cùng Ấu Huy? Phương Thành Di chau mày nhìn Lâm Húc Dương. Không không, sao có thể, tôi lại càng không dám làm phiền cô ấy. Tôi nghe nói bệnh viện có điều dưỡng, có thể mời đến mà. Lâm Húc Dương đưa ra ý kiến. Điều dưỡng của bệnh viện không có trách nhiệm. Tôi không tin, nếu cậu thấy làm phiền tôi thì phối hợp cho tốt, mau chóng dưỡng bệnh mà ra viện. Phương Thành Di lắc đầu một cái. Nhưng mà cô là chủ tịch công ty, nhỡ công ty có chuyện thì phải làm sao? Lâm Húc Dương hỏi. Tôi có thể làm việc từ xa, thực sự có việc gấp tôi lái xe về là được rồi, cho nên chuyện này cứ quyết như vậy đi, cậu đừng có phát biểu ý kiến nữa. Phương Thành Di dứt khoát đưa ra kết luận. Vậy được rồi. Lâm Húc Dương chỉ có thể đồng ý, nhưng nghĩ lại anh và Phương Thành Di mặc dù không có phát sinh quan hệ gì, những chuyện nên xảy ra cũng xảy ra rồi, trước mắt cũng chỉ có thể làm phiền người phụ nữ này. Lúc cùng Ấu Hy đưa Lâm Húc Dương đến, đã trực tiếp sắp xếp cho anh phòng bệnh đặc biệt. Phí giường mặc dù hơi đắt một chút, nhưng những đồ cần dùng đều có, phòng bệnh cũng rộng rãi. Thấy Lâm Húc Dương không có vấn đề gì lớn nữa, Phương Thành Di lấy laptop ra, bắt đầu làm việc của mình. Lúc tối, cùng Ấu Hy có đến thăm hỏi Lâm Húc Dương một lần. Lúc biết Phương Thành Di ở bệnh viện chăm sóc Lâm Húc Dương, ánh mắt cùng Ấu Hy hơi phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Phương Thành Di nhìn thấy hết vẻ mặt của cô gái nhỏ, nhưng chuyện của Lâm Húc Dương và cùng Ấu Hy cô cũng không muốn xen vào. Hơn nữa, mặc dù Phương Thành Di thấy ghen tị với tình cảm hai người, nhưng trên thực tế, cô cũng không rõ cô và Lâm Húc Dương rốt cuộc là tình trạng quan hệ nào. Phương Thành Di muốn điều chỉnh tâm trạng, nhưng dường như nỗi đau này càng muốn yên lòng lại càng rối bời, chỉ có thể để kệ nó tiếp diễn. Hoặc có thể, trong lòng Phương Thành Di cũng đang mong chờ Lâm Húc Dương có thể đạt đến yêu cầu của bản thân. Như vậy, cô cũng có thể tự thuyết phục bản thân thử ở bên cạnh người đàn ông này. Ở trong bệnh viện đã 3 ngày, quan hệ giữa Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương dường như đã tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng lại nói chuyện cười vui. Hình như cơ thể cũng đã khỏe lên nhiều, các bộ phận đều có sự bình phục. Có đôi lúc, Phương Thanh Di giúp Lâm Húc Dương đi tiểu vẫn có chút phản ứng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai người bối rối đỏ mặt. Sau 3 ngày, Lâm Húc Dương đã có thể xuống giường. Ngoài việc trên đầu vẫn còn quấn băng vải, thì những vết thương trên cơ thể đã bình phục rất nhanh. Thời tiết không tệ, Phương Thành Di dìu Lâm Húc Dương ra khỏi phòng bệnh, đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, nhưng không ngờ lại gặp phải người quen. Tên đầu trọc quấn băng vải trên đầu cũng đi trong sân bệnh viện. Tên đầu trọc nhìn thấy Lâm Húc Dương và Phương Thành Di đi tới, sợ cái đầu vẫn còn đau, trong mắt lóe lên chút lo lắng, cuối cùng cười nhạt đi về phía hai người. Phương Thành Di nhìn thấy tên đầu trọc xuất hiện, cô hơi căng thẳng, dùng lực khẽ bóp cánh tay đang đỡ Lâm Húc Dương. Cô đã gặp tên đầu trọc này, đương nhiên biết tên đầu trọc là tay chân của Đặng Hạo, là côn đồ lưu manh trong xã hội. Nếu như là những phụ nữ bình thường, có lẽ sẽ trực tiếp tránh đi. Nhưng người phụ nữ này không lùi lại mà còn tiến tới, không nói gì mà chắn trước mặt Lâm Húc Dương. Cảm giác được, tuy Phương Thành Di rất sợ hãi, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt mình. Trong lòng Lâm Húc Dương có hơi cảm động. Anh vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ này, ung dung nói, yên tâm đi, không sao đâu. Sau đó cũng bước lên vài bước, đi đến trước mặt tên đầu trọc, đứng đối diện với hắn ta. Trên đầu hai người đều quấn bằng vải, nhìn bộ dạng có hơi tức cười, nhưng mà bầu không khí lại lạnh như tiền. À, mày vẫn chưa chết à? Tên đầu trọc cười nhạt nói. Mạng ông cũng lớn thật đó. Lâm Húc Dương cũng cười trả lời. Người dám ra tay đánh tao, không chết cũng tàn phế, mày đúng là gan thật. Tên đầu trọc uy hiếp nói. Vậy xem ra tôi rất may, không chết cũng không tàn phế. Lâm Húc Dương không thèm để ý. Đừng có mừng vội, nếu như lúc trước, cho dù ở trong bệnh viện, thì tao cũng có thể tìm người giết chết mày. Tên đầu trọc hung dữ nói. Tôi nói này, chúng ta cũng đã bị thương thành như thế rồi, có thể đừng giả ngầu nữa được không? Nếu như có thể đánh được, thì ông còn có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi chắc. Lâm Húc Dương bỗng nói. Tên đầu trọc nghe vậy thì hơi sững sờ. Hắn ta nhướng mày, quan sát Lâm Húc Dương một cách tỉ mỉ, rồi cười lớn. Ha ha ha! Lâm Húc Dương cũng cười rộ lên theo. Phương Thành Dĩ đứng ở phía sau Lâm Húc Dương nhìn mà không hiểu đầu cua tay nhau thế nào. Lúc nãy hai người này còn đang nhan anh múa vuốt, tại sao đột nhiên lại cười rồi? Như thế này là có ý gì? Lâm Húc Dương sờ mó khắp người, hình như đang định tìm thuốc lá. Sờ mấy lần rồi mới quay sang nhìn Phương Thành Dĩ cười nói. Thành Dĩ, có thể lấy giúp tôi hộp thuốc lá trong phòng ra không? Phương Thành Dĩ nghe vậy thì nhíu mày. Mấy hôm nay cô đã cấm Lâm Húc Dương hút thuốc, nhưng mà xem ra bây giờ là lúc mấy người đàn ông đang làm quen với nhau, cô có hơi do dự. Không cần, hút của tôi này. Tên đầu trọc móc một hộp thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Lâm Húc Dương một điếu. Vậy tôi không khách sáo. Lâm Húc Dương nhận điếu thuốc, sau đó lại cầm bật lửa châm lên. Hai người cũng không có ý châm thuốc dùng nhau, cũng không có ý người nào phải kính trọng người nào cả. Hai người trò chuyện đi, tôi có chút việc. Phương Thành Dĩ tìm cớ rời khỏi. Nhóc con, mày ra tay cũng ác thật đó, thiếu chút nữa là đập chết tao luôn rồi. Tên đầu trọc liếc nhìn Phương Thành Dĩ đang rời đi rồi cười mắng. Tôi cũng không muốn đánh chết người, nếu không sao không cầm dao mà lại cầm gạch chứ. Anh em của ông cũng ra tay không nhẹ đâu, vết thương của tôi còn nặng hơn của ông. Lâm Húc Dương nhả ra một luồng khói trắng rồi nói. Vậy tao phải cảm ơn mày đã nhẹ tay với tao ư? Tên đầu trọc cười khẩy hỏi. Cái đó thì không cần. Ông kiếm chuyện với tôi là vì lệnh của Đặng Hạo. Tôi đánh ông là vì không còn cách nào. Tình huống lúc đó tôi cũng đâu thể tìm Đặng Hạo được, chỉ có thể lấy ông chút giận. Tính ra thì ông ăn trận đòn này dùng cho Đặng Hạo đó. Lâm Húc Dương lạnh nhạt trả lời. Ồ, không ngờ mày cũng biết nhìn rõ mọi chuyện đấy. Tao còn tưởng mày thấy tao thì giống như gặp kẻ thù, đỏ mắt tức giận chứ. Tên đầu trọc cười đầy thâm ý. Trên thực tế, chúng ta đúng là kẻ thù. Lúc trước ở chỗ Đặng Hạo, ông cũng đánh tôi không ít. Nếu như chuyện lần này không phải có người ra mặt giúp tôi, có lẽ ông sẽ không nói chuyện đàng hoàng với tôi đâu đúng không? Lâm Húc Dương liếc mắt nhìn tên đầu trọc. Cũng đúng, tao không ngờ ở trên đường còn có người ra mặt giải quyết giúp mày. Tao không dây được thì lấy chút tiền là được rồi, tao cũng chỉ muốn tiền thôi. Cho dù thù oán giữa mày và tao đã có người giúp đỡ giải quyết, nhưng cũng không có người giúp đỡ giữa mày và Đặng Hạo cứ như thế là xong đâu. Tên đầu trọc gật đầu. Ừ, thật ra tôi cũng không muốn dây vào Đặng Hạo, nhưng mà chuyện đã thành ra như vậy rồi, thù hận giữa tôi và ông ta cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy được. Mà mấy ngày nay Đặng Hạo có đến tìm ông không? Lâm Húc Dương hơi bất lực trả lời. Tìm tao hả? Bỏ đi, trong lòng tao hiểu rõ, mọi người cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Người giúp mày giải quyết chuyện kia, ngay cả Đặng Hạo cũng phải tránh né. Ông ta trốn còn không kịp, sao còn dám chủ động chạy tới dính vào chuyện này chứ? Tên đầu trọc lắc đầu, hình như suy nghĩ một lúc rồi hắn ta tiếp tục nói. Hai ta cũng coi như là không đánh thì không quen. Nếu như mày muốn giải quyết ổn thỏa chuyện của Đặng Hạo, chỉ cần nhờ người giúp mày giải quyết chuyện lần này ra tay thì sẽ dễ dàng xử lý được thôi. Ồ, những lời này của tên đầu trọc khiến Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút. Không giải quyết được chuyện của Đặng Hạo, đối với anh và Phương Thanh Di mà nói thì nó như một quả bom hẹn giờ, khiến bản thân ăn ngủ không yên. Nếu như thật sự có cách xử lý, thật sự Lâm Húc Dương cũng có chút động lòng. Ông nói Cung Ấu Hy có thể giúp tôi sao? Lâm Húc Dương hỏi. Cung Ấu Hy, mày đang nói đến cô gái trẻ kia đó hả? Cô ta chỉ cho tao tiền thôi, người ra mặt không phải cô ta, nhưng lại có liên quan đến cô ta. Tên đầu chọc lắc đầu rồi giải thích. Nghe tên đầu chọc nói như thế, Lâm Húc Dương nhanh chóng tự hỏi. Từ trước đến giờ, anh cũng chưa biết thân phận của Cung Ấu Hy là gì. Nhưng mà sau chuyện của tên đầu chọc này thì xem ra lai lịch của Cung Ấu Hy cũng không hề nhỏ. Tên đầu chọc nói cho mình nghe những lời này, giống như hắn ta không muốn tính toán thù hận cũ với Lâm Húc Dương nữa. Nhưng mà chuyện này cũng không quá khó hiểu. Tên đầu chọc này cũng không muốn đắc tội với người đứng đằng sau cung Âu Hy. Nhưng hắn ta làm việc cho Đặng Hạo. Nếu như tên đầu chọc tiếp tục kiếm chuyện với Lâm Húc Dương, có khả năng sẽ chọc giận người phía sau cung Âu Hy. Đây là chuyện mà tên đầu chọc không muốn. Thay vì đến lúc đó, bản thân hắn cũng bị xui xẻo theo. Chỉ bằng bây giờ ám chỉ cho Lâm Húc Dương một câu để giải quyết một cách tốt nhất vấn đề cốt lõi giữa Đặng Hạo và Lâm Húc Dương. Được rồi, dù sao cũng cảm ơn ông đã nói cho tôi biết chuyện này. Lâm Húc Dương gật đầu. Không cần cảm ơn, chúng ta ân oán rõ ràng. Đừng có thấy bây giờ chúng ta ngồi cùng nhau hút thuốc nói chuyện. Nếu sau khi ra viện, Đặng Hạo muốn tao tìm mày kiếm chuyện nữa, tao vẫn sẽ làm. Đến lúc đó, mày cũng đừng trách tao không hạ thủ lưu tình. Tên đầu chọc lắc đầu. Yên tâm, nhưng mà nếu như ông còn muốn kiếm chuyện với tôi, vậy ông cũng nên chuẩn bị cho tốt. Tôi không lo được mấy thằng khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhắm thẳng đầu ông mà đập. Lâm Húc Dương cũng không khách khí nói. Đệt, mày tưởng tao ngu à? Mày đánh tao không biết trốn ư? Tên đầu chọc cười mắng. Ông trốn cũng vô ích. Cái đầu chọc của ông bóng như thế, trốn đến đâu tôi cũng sẽ thấy. Tìm được ông rồi tôi sẽ xông lên liều mạng với ông. Lâm Húc Dương cười hì hì nói. Vậy phải xem mày có bản lĩnh này hay không. Lúc tên đầu chọc nói câu này thì hơi nhau mắt lại. Trong mắt hai người đều hiện lên một chút tàn nhẫn. Trong mắt người khác thì hai người họ giống như đang nói giỡn. Nhưng mà trong lòng bọn họ đều rõ, đây chắc chắn không phải là đang nói đùa. Nếu sau khi xuất viện còn gặp lại nhau, lúc cần liều mạng thì vẫn phải liều mạng. Lâm Húc Dương vốn còn định nói thêm gì nữa, lúc tên đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên hắn ta lo lắng đứng dậy, có chút cung kính nhìn hai người đằng xa đi tới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.